tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 150, nhẫn kim cương, 1, gocchuyenaudio.com, tiểu thuyết cậu xem cậu kia thật vô tâm, tên Mỹ Nam kia bị cậu hành hạ sắp điên rồi. Thang Tiệp lặng lẽ liếc mắt Mộ Dung Kiệt, ai bảo anh ấy đi theo, dù gì tớ cũng đâu cần. Anh ấy muốn chịu tội, tớ chỉ tốt bụng giúp người ta toại nguyện thôi. Ngài Tuyết bĩu môi khinh thường, không cảm thấy áy náy hay đau lòng nào, vì cô đâu có áp bức Mộ Dung Kiệt. Chuyện mới nhất chỉ có tại docchuyenaudio.org. Ôi cậu thật tốt số, săn được tên thiếu gia này vừa bỏ tiền mua sắm vừa xách đồ phụ, thê thảm quá. Thang Tiệp không khỏi lắc đầu than thở với bộ dạng đắc ý thành công của Ngài Tuyết. Được rồi, được rồi. Ngài Tuyết giành những túi hàng của Thang Tiệp chạy tới nhét vào tay Mộ Dung Kiệt, cầm cẩn thận nha. Nhưng Mộ Dung Kiệt rất không nể tình đem những túi hàng ném xuống đất, anh chỉ xách đồ giúp em. Thang Tiệp mới dâng lên hào cảm lập tức biến mất, hù dọa, có chút run run chạy tới nhặt lên, lúng túng nói tôi tự cầm được. Ngài Tuyết tức giận, anh có phải là đàn ông không, thật không có lý lẽ gì cả. Mộ Dung Kiệt nhíu mày không nói, người phụ nữ kia anh không quan tâm. Để tôi, Tử Hiên vội vàng tiến lên cầm giúp Thang Tiệp, trời ơi, nặng quá. Thang Tiệp cảm kích mỉm cười với Tử Hiên, trong lòng nhất thời thấy ấm áp, người đàn ông này thật dịu dàng như nước. Ngài Tuyết hung hăng lườm Mộ Dung Kiệt, đàn ông thúi. Hừ, mặc kệ anh, cô tiếp tục với công việc mua sắm, quét mắt tới những món đồ trang sức, mắt lóe sáng hẳn lên. Wow, rất tinh tế. Tiểu thư, cô muốn kiểu mẫu nào? Có cần tôi giúp cô giới thiệu không? Tiểu thư, đây là nhẫn kim cương hoa hồng 18K được nhập khẩu từ nước ngoài, thấy như thế nào? Nó được làm từ xưởng tay nghề thủ công, là một trong những nơi nổi tiếng làm trang sức, không bao giờ phai màu, sáng bóng mãi, dù nhiều năm không đeo, một khi lấy ra vẫn một màu như đúc. Tiểu thư đeo vào nhất định rất đẹp, lại mang đậm vẻ thanh tao của người phụ nữ. Ừ, nghe không tệ, tôi muốn xem chiếc nhẫn kim cương đó. Tiểu thư, cô muốn kết hôn sao? Cô nhân viên đưa mắt nhìn hai người đàn ông đẹp trai phía sau, sự tươi cười trên mặt bay đi mất. Đúng, Ngài Tuyết vừa định nói không, Mộ Dung Kiệt liền cướp lời đáp trả. Ha ha, hiện tại có hai mẫu rất thịnh hành, một cái gọi duyên định tam sinh, một cái gọi tín nhiệm. Nhân viên vừa nói vừa lấy hai chiếc nhẫn ra. Ừ, rất đẹp, mỗi chiếc đều đại diện cho ý nghĩ của riêng nó. Cách chương.